Bạn đang nghe Chuyện Xuyên Không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại Sóng Ra Đi, ông qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với những người sống sót trong thế giới hỗn loạn sau khi thế giới bị hủy diệt, Thời Liễu cho rằng không có gì quan trọng hơn việc sống sót tốt hơn. Vì vậy, khi cô Lý Ngũ Nha, từ một người lính nghèo nhỏ trong quân đội, đột nhiên bị đưa về thời cổ đại, cô đã thích ứng rất nhanh. Cô nhanh chóng hòa nhập vào gia đình mới và trở thành một người phụ nữ vượt qua thử thách của thời đại cổ xưa. Sống sót là chủ yếu và cô quyết tâm theo đuổi nó. Cần có những bộ quần áo lộng lẫy và các món trang sức quý giá, nhưng không nên quá đà. Thực, hàng ngày cần có một chút những món ăn quý hiếm như tổ yến, hải sản và sâm biển, nhưng không nên quá xa hoa. Trụ, ngôi nhà với các lâu đài và sân hiên, sàn nhà với đường đi dài dưới hàng cây tre già, hoa thơm và chim hót, chính là phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng không nên quá xa hoa. Hành, xe ngựa phải được bảo trì tốt, nhưng không nên quá lãng phí. Nếu không có bạc, công việc sẽ khó khăn, chồng vợ phải cùng nhau chịu đựng mọi thử thách của cuộc sống này. Đó mới là cuộc sống hoàn hảo. Cuộc sống không dễ dàng, và để sống sót, cô phải tự yêu thương chính mình. Nhưng khi cô quyết tâm không phải sống qua cuộc sống khó khăn như trong thế giới hỗn loạn, hiện thực lại đưa ra cho cô một trận đánh sau mấy năm chiến tranh liên tục và khổ hạnh. Không chỉ là khói bụi chiến tranh mà còn là sự sống còn khó khăn. Nhưng hãy dậy và phấn đấu. Thời Liễu thường nói, nếu không cứu vớt được bản thân, bạn sẽ làm thế nào để cứu người khác? Muốn có một vị trí ổn định, bạn phải đi thẳng đến đích. Cuộc sống phải được trải nghiệm hết mình và bạn phải biết thêm các vui vẻ để làm con người. Tập 1. Ở phía Tây Bắc Đại Sở, trời cao đất rộng, mênh mông và hoang vu. Ở đây, nơi xa xôi và hoang vắng nhất vùng Tây, nằm Đại Sở cửa đầu tiên, Điệp Lĩnh Quan. Điệp Lĩnh Quan bao quanh có một vài chục căn quân trại lớn nhỏ là trạm dịch đặc biệt được thiết kế gần với quân trại Thiên Lĩnh, nằm ở ngoài 30 dặm về phía đông nam của sa mạc. Tháng 6 tái biên, mùa hè nóng bức làm người khó chịu, khát nước đến khó chịu khôn nguôi. Một cơn gió mạnh từng đến, mang không khí mát mẻ và cũng đẩy lên cơn bụi cát cuồn cuộn. Trạm dịch sau hậu viện, Lý Ngũ Nha, 5 tuổi, ngồi trên chiếc giường gỗ tạm thời dựng, cầm một cái chén sứ vỡ, nhỏ từng ngụm nước. Quá nóng, quá khát. Điều kiện sống ở biên quang lúc này không dễ chịu. Thiếu nước và thức ăn, thời tiết không mấy tốt, mùa hè nóng đến độ đáng sợ, mùa đông lạnh đến đáng sợ. Nghĩ đến sau này có lẽ phải sống ở đây cả đời, Lý Ngũ Nha bỗng thấy cảm thấy sống ở đây là một sự cực nhọc. Cô từng sống trong một gia đình quân đội, thời gian có chiến tranh thì tham gia chiến đấu, thời gian không có chiến tranh thì làm việc nông vụ, trừ khi có sự cho phép đặc biệt của triều đình, nếu không, cả đời phải ở biên quan này. Nguyên tưởng rằng từ thời đại hậu dịch qua lại đây, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, không ngờ số phận lại đưa cô tới nơi hoang vu, qua Bích Than này. Qua Bích Than chính là một vùng đất hoang vắng, cằn cỗi. Sau khi sống ở đây được 5 năm, cô cảm thấy 5 năm qua đi không có gì thay đổi và cảm thấy cuộc sống của mình sẽ tiếp tục bế tắc. Ngũ Tỷ, một cậu bé lớn hơn cô vài tuổi đến gần, mang đến một chiếc quạt hương bồ cũ và hỏi. Chị, cho em xin, chị lấy quạt gió đi. Lý Ngũ Nha nhìn cậu bé trước mặt, nhận lấy chiếc quạt hương bồ và đưa chén sứ trong tay cho cậu. Uống nước, miệng không được khô. Lý Thất Lang cẩn thận nhận chén và cùng Lý Ngũ Nha nhỏ từng ngụm nước, cảm thấy thật quý giá. Quân trong trại cần nước để phục vụ toàn bộ binh lính, còn trạm dịch cần nước để nuôi các con ngựa. Không ai có thể tùy ý dùng nước. Lý Ngũ Nha thấy Lý Thất Lang uống hết nước trong chén một mạch, không ngần ngại nói. Mỗi lần uống nước, ngươi uống hết, uống xong rồi, ta sẽ đi lấy thêm. Hai người là cặp đôi không phải đẹp nhất, nhưng cũng không xấu nhất. Mặc dù bị thời tiết khắc nghiệt tàn phá, họ vẫn có một số vẻ bề ngoài tàn tạ. Họ chiến thắng nhờ vào sự cố gắng và sự thú vị của họ. Hơn nữa, mặc dù những đứa trẻ thường đánh nhau hàng ngày, Lý Ngũ Nha và Lý Thất Lang luôn là những người thu thập mọi thứ rất sạch sẽ. Mọi người thấy điều này, họ sẽ tự nhiên yêu thích một ít. Miễn là những yêu cầu chấp nhận được, cả hai sẽ làm hài lòng tất cả mọi người tại trạm dịch. Nhưng nhiều hơn một chút nữa là chúng tôi đã thấy người nói. Ân ân. Lý Thất Lang đã nghe Lý Ngũ Nha nói và đã nghe nàng uống hết nước trong cốc. Anh ấy rất hạnh phúc và mặt anh ấy không ngừng ngay. Và sau đó thì không thể. Lý Ngũ Nha lặng lẽ lật phiến tre, làm sạch cho mình và đối với Lý Thất Lang vài lần. Lý Ngũ Nha vừa nói vừa làm cho bụng của cô nàng đột nhiên nghe thấy. Ô đói! Vuốt sạch bụng khô cứng, Lý Ngũ Nha không nhịn được quay đầu lên trời thở dài. Thiếu ăn thiếu uống như thế này thì làm sao mà sống được? Trong nhà Lý, mỗi ngày chỉ có 2 bữa cơm, một bát lớn như bàn tay nấu chung với một ít rau dại, không tên, canh chua. Với tình hình như vậy, Lý Gia phải vật lộn với đời sống sinh hoạt với 1.010% dân thường. Vùng quê cằn cỗi, sản lượng lương thực thấp, nhiều gia đình chỉ có thể mỗi ngày ăn một bữa cơm, nhưng nhà Lý vẫn duy trì được hai bữa nhờ vào một phần lộc của Lý Trường Sâm, anh trai của Lý Ngũ Nha. Lý Trường Sâm, cha của Lý Ngũ Nha, chỉ mới 13 tuổi đã ra ngoài quân định ở Vệ Sở. Gần đây, vùng quê liên tục chiến loạn, nhưng hắn vẫn tỏ ra dũng cảm khi tiêu diệt địch, từ đó làm cho Lý Ngũ Nha và Lý Thất Lang cùng tuổi với hắn được thăng chức nhỏ hẳn. Dù chỉ là chức vụ thất phẩm, nhưng mỗi tháng họ cũng có thể lĩnh 7 thạch lương thực làm phần lộc. Nhờ có lộc này, cuộc sống của gia đình Lý cũng tốt hơn một chút. Nhưng không có cách nào, số người trong nhà Lý vẫn quá đông. Gia đình Lý là người trong thiên lĩnh, nhiều thế hệ liên tiếp gia đình quân đội. Cha và mẹ của Lý sinh ra 3 trai 1 gái. Con gái của họ kết hôn với những người trong quân đội cách vách, và 3 đứa con trai của họ đều đã lập gia đình sinh con. Lý Trường Sâm là người lớn trong gia đình, nhưng lại là người cuối cùng thành thân. Hầu hết mọi người trong vùng quê đã lập gia đình từ khi còn 16-17 tuổi. Và anh ta đã đợi đến 22 tuổi mới kết hôn với Kim Nguyệt Nga, một cô gái trong núi có tên là Nữ Thợ Săn Mặt Trăng. Lý Trường Sâm và Kim Nguyệt Nga có 4 đứa con. Con trai lớn là Lý Tam Lang 10 tuổi. Con gái thứ hai là Lý Nhị Nha 8 tuổi. Và có một cặp song sinh Lý Ngũ Nha và Lý Thất Lang mới 5 tuổi. Cha và mẹ Lý kết hôn sớm. Mẹ của Lý sinh 1 đứa trước, sau đó sinh thêm 6 đứa. Hơn nữa, cả Lý cha và Lý mẹ, tổng cộng gia đình Lý có 23 người. Nghĩ đến cả gia đình Lý như vậy, Lý Ngũ Nha cảm thấy lo lắng nếu như không có họ, cuộc sống của gia đình sẽ không khổ sở như vậy. Sản xuất nông nghiệp trong nhà cũng sẽ tốt hơn, không cần phải lo nghĩ về việc lộc nữa. Rốt cuộc làm sao đây? Lại nghĩ đến điều này, Lý Ngũ Nha bỗng thấy đói bụng. Mặc dù đã ăn sáng lúc 9 giờ, nhưng đến giờ này đã cảm thấy thiếu. Bây giờ là 12 giờ, chưa bao giờ thấy đói như thế này. Buổi chiều còn có một vài bát canh, phải nghĩ ra cách để có thêm chút đồ ăn. Do ảnh hưởng của kiếp trước, cô ấy không thể chịu đựng đói được. Đói làm cho cô ấy lo lắng. Càng đói, cô ấy càng bị hoảng sợ và có thể gây ra chứng đầu chóng mặt nặng rất khó chịu. Thất Lang đi, chúng ta vào nhà bếp xem. Lý Thất Lang vui vẻ trên mặt. Mỗi khi đi theo người chị thứ năm vào bếp, anh luôn mong muốn được ăn nhưng lại do dự với tư cách là Tam Ca. Người chị thứ năm, Tam Ca không có lý do gì không cho chúng ta vào bếp bên kia sao? Nói thế sẽ ảnh hưởng đến việc của nương đấy. Lý Ngũ Nha nhíu mày một chút, suy nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta chỉ cần nhìn từ bên ngoài phòng bếp là được, không cần vào trong. Ở thời điểm này, tại địa phương này, việc tìm lỗi lầm không phải là dễ dàng. Kim Nguyệt Nga có thể làm việc tại trạm dịch sau bếp là nhờ vào sự nỗ lực lớn của Lý Trường Sâm để tận dụng cơ hội, cả dành họ đều rất quý trọng điều này. Dù nói thế nào, việc Kim Nguyệt Nga làm việc tại trạm dịch ít nhất cũng mang về một ít thu nhập và có thể hỗ trợ gia đình một chút. Nếu may mắn gặp khách hàng phí phạm, họ cũng có thể nhận được một ít đồ ăn thừa từ bếp. Nghĩ đến điều này, Lý Ngũ Nha cảm thấy một chút đắng lòng. Cô đã phải nhờ vào đồ ăn thừa từ người khác để sống sót, nhưng lại cảm thấy bản thân khá hứng thú với điều đó. Cuộc sống này thật là bi kịch. Lý Ngũ Nha vừa làm ngỏ ý cần khô quắt bụng, kéo Lý Thất Lang vào phòng chất củi. Ngay khi ra khỏi cửa, họ nghe tiếng ồn ào từ phía trước viện. Không lâu sau thì thấy Kim Nguyệt Nga với vẻ mặt nghiêm túc bước nhanh vào hậu viện. Nhìn thấy cô, Lý Ngũ Nha ngay lập tức cười tươi, vung tay ra kéo Lý Thất Lang chạy về phía cô, mở rộng vòng tay chào đón, thể hiện sự nhiệt tình đến cùng. Ở đời, cái quan trọng không phải là bề ngoài, mà là có đủ đồ ăn để no bụng. Dịch Thừa không tìm thấy Kim Nguyệt Nga ở phía sau nhà bếp, cảm thấy buồn rầu. Nhưng lúc này nghe thấy giọng của Lý Ngũ Nha và Lý Thất Lang, ngay lập tức trên mặt vui vẻ, vội vàng chạy tới chào hai người. Ngũ Nha ơi, mau đến đây, ông Dịch Thừa ra ra cần ngươi giúp đỡ. Nghe được lời này, Lý Ngũ Nha cũng rất vui. Ông Dịch Thừa ra ra cần gì vậy? Cô nhẹ nhàng hỏi ai cần sự giúp đỡ của mình, có thức ăn rơi không? Dịch Thừa vui vẻ nói, ngươi em trai Nhị Ngưu bị thương vào buổi trưa hôm nay khi em trai nương trở về từ nông trại. Hiện tại em trai vẫn chưa trở về, liệu em có thể đến băng bó vết thương cho em trai không? Gia đình Kim là người săn bắn trong núi, hàng năm đi săn ở Thiên Sơn, không chỉ đi săn mà còn thu hái thuốc. Đời sau, người trong gia đình Kim ít nhiều đều hiểu biết về dược lý. Ngày thường, nếu có người trong quần thể bị đau đầu hay đau, đều tìm Lý Ngũ Nha để xem xét. Nếu cô không thể nhìn thấy, mới có thể suy nghĩ đến việc xem xét của bác sĩ. Ngụ Nha, người thứ nhất trong nhóm em bé, đã từng băng bó vết thương cho em bé. Học cách chăm sóc da thịt, lần trước, một em bé trong nhóm nhỏ bị đánh, cô đã giúp em bé băng bó vết thương. Sau khi làm việc này, em bé cũng không có vấn đề gì, chỉ vài ngày là hết. Nhưng thực ra, vì em muốn tiết kiệm một số tiền đã nhờ đến sự giúp đỡ của một bác sĩ. Lý Ngũ Nha nhìn Dịch Thừa, vì món tiền cho thuốc men, cụ già này cũng là một người lợi dụng, làm cho cô xử lý một chút da rẻ không sợ bị bệnh thêm nữa. Anh Nhị Ngưu bị người ta đánh. Loại tình trạng này ở trại dịch không có gì kỳ lạ. Một ít người nói chuyện về tính cách thật sự của họ và một số không hài lòng thì đã đánh người. Nói về điều này, Dịch Thừa có vẻ khó coi, có thể là vì gần đây nóng quá, những người đã nói lên lòng dữ dội, đến trại dịch là đánh Lý Nhị Ngưu. Nghĩ đến máu của Lý Nhị Ngưu, Dịch Thừa thở dài, những người này đã làm cho hắn đánh không nổi, chỉ có thể trách Lý Nhị Ngưu chính mình bất hạnh. Anh Nhị Ngưu đang rất đau đớn, chúng ta hãy mau đi xử lý chúng đi. Lý Ngũ Nha đứng yên, nhìn Dịch Thừa, sẵn sàng giúp đỡ. Này quỷ nha đầu, quá đáng. Mỗi khi nhờ nàng làm việc gì đó đều phải trước đòi lấy tiền trả nước, nếu không sẽ không chịu làm đâu. Ở trạm dịch này, mọi sự vụ lớn nhỏ đều do hắn quyết định, mọi người đều vội vàng nịnh bợ hắn. Để lấy lòng hắn, ngày thường hắn muốn ai giúp đỡ cũng phải nịnh bợ tích cực. Nhưng nhà đầu này, dám mở miệng hỏi hắn xin chỗ tốt mà không một chút ngại ngùng. Hành, 4 chiếc làm bánh bao, đợi một chút sẽ cho ngươi. Nghĩ đến tiết kiệm được tiền thuốc men, Dịch Thừa gật đầu đáp ứng. Lý Ngũ Nha và Lý Thất Lang cùng nhau cười mỉm. Dịch Thừa ra ra, có thể cho chúng tôi cấp ngay không? Tôi đang đói không chịu nổi, ngươi yên tâm, tôi sẽ không chậm trễ khi cấp cho Nhị Ngưu băng bó vết thương. Thấy Lý Ngũ Nha ôm bụng vì đói mà không thể kiềm nổi, Lý Thất Lang vội vàng, làm theo, Dịch Thừa nhìn thấy rất thương cảm. Dịch Thừa bất đắc dĩ nhìn hai người liếc mắt, hai đứa trẻ này, vẫn còn sợ hắn không giữ lời à? Lý Ngũ Nha chớp mắt rõ ràng, lấy đồ vật họ cần và đã sẵn sàng. Dịch Thừa hừ hừ 2 tiếng, vẫn là bước nhanh vào phía sau bếp, nhanh chóng lấy 4 chiếc làm bánh bao và đưa cho Lý Ngũ Nha. Hảo, giờ có thể đi theo tôi không? Lý Ngũ Nha nhận lấy bánh bao mà không có một chút miễn cưỡng nào, nắm lấy tay Lý Thất Lang và theo Dịch Thừa phía sau bếp để đến thăm Lý Nhị Ngưu. Trong bóng tối của phòng, Lý Nhị Ngưu nằm trên chiếc giường đất, đã đau đến mức bất tỉnh. A, à, nhìn thấy Lý Nhị Ngưu với vết máu nhuốm đỏ phía sau lưng, Lý Thất Lang sợ hãi đến mức kêu lên. Lý Ngũ Nha không biểu hiện gì trên mặt. Loại vết thương này trong mắt nàng không đáng kể. Liền bảo Lý Thất Lang ngồi bên cạnh, chờ. Sau đó thong dong tiến lên xử lý vết thương của Lý Nhị Ngưu. Vết thương diện tích lớn, những chỗ tốt vẫn dính hạt cát và bùn đất. Rửa sạch có chút khó khăn, chỉ trong chốc lát, nước trong chậu đã nhuốm màu đỏ. Dịch Thừa đứng một bên yên lặng nhìn, trong lòng tấm tắc khen ngợi. Cô gái nhỏ nhà họ Lý này thật khó lường. Vết thương như vậy mà nhìn vào đã khiến người ta rùng mình. Thế mà cô bé này lại không hề nao núng như một người lớn. 15 phút sau, Lý Ngũ Nha giúp Lý Nhị Ngưu rửa sạch vết thương, bắt đầu bôi thuốc. Dịch Thừa đau lòng nhìn Lý Ngũ Nha không ngừng rắc thuốc lên lưng Lý Nhị Ngưu. Loại thuốc này chính là hắn tốn rất nhiều tiền để mua. Ngày thường ngay cả khi hắn bị thương cũng không dám dùng. Ngũ Nha, dùng tiết kiệm chút đi. Dùng hết thì không còn đâu. Hắn thầm nghĩ cô bé này thật phá của. Dịch Thừa ra ra, cháu đã dùng rất tiết kiệm rồi, cô bé này vẫn rất tinh danh. Rất nhanh, Lý Ngũ Nha bôi xong thuốc, nắp chai còn chưa đóng lại đã bị Dịch Thừa nhanh chóng cầm đi. Lý Ngũ Nha vội nói. Dịch Thừa ra ra, Nhị Ngưu ca bị thương nặng, sau này còn phải bôi thuốc nữa, nếu không, ngài đưa thuốc cho cháu giữ đi. Dịch Thừa hừ hừ còn bôi cái gì nữa, Nhị Ngưu ca của cháu thân thể rắn chắc, bôi một lần thuốc là đủ rồi. Được rồi, cứ như vậy đi, ta còn có việc phải làm. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Nhìn Dịch Thừa bước nhanh rời đi, Lý Ngũ Nha chuyển tầm mắt sang Lý Nhị Ngưu, thấy trên lưng hắn vẫn còn vết thương rỉ máu, trong lòng âm thầm than thở. Nếu như khả năng chữa trị của nàng vẫn còn, vết thương này nàng có thể chữa khỏi trong 1 giây. Nghĩ đến khả năng đó, Lý Ngũ Nha lại thở dài. Kiếp trước, nàng là một cường giả cấp 9 trong thế giới hậu tận thế, với sức mạnh tinh thần và khả năng chữa trị, nhưng lại bị sét đánh chết. Kiếp này, dù đã tái sinh, nhưng sức mạnh tinh thần và khả năng chữa trị đều bị giảm sút. Trong cái rủi có cái may, mặc dù kiếp này không thể tăng cường khả năng chữa trị bằng các tinh thạch, nhưng sức mạnh tinh thần có thể tăng lên thông qua thiền, định. Dù tốc độ chậm, nhưng với nỗ lực trong 5 năm qua, hiện giờ sức mạnh tinh thần của nàng đã có thể bao phủ phạm vi 10 mét. Về phần khả năng chữa trị, có thể tăng lên bằng cách hấp thụ dược liệu. Dược liệu, thật xin năm qua, nàng chưa từng hấp thụ dược liệu nào, cho nên khả năng chữa trị của nàng vẫn đang ở trạng thái ngủ đông. Lý Ngũ Nha cho Lý Nhị Ngư uống chút nước, thấy hắn thở đều đặn, liền dẫn Lý Thất Lang rời đi. Ngon thật. Ở cửa sau trạm dịch, Lý Ngũ Nha và Lý Thất Lang ngồi xổm dựa vào tường, cầm chén sứ mẻ, uống một ngụm nước, gặm một miếng bánh bao, ăn rất ngon và cảm thấy mỹ mãn. No rồi. Trạm dịch làm bánh bao so với nhà làm thì nặng nề hơn nhiều. Sau khi ăn xong một miếng, Lý Thất Lang liền tỏ ra hài lòng với khuôn mặt tươi cười, vỗ vỗ nhẹ bụng nhỏ của mình. Ngũ tỷ, sau này tôi cũng muốn vào trạm dịch làm việc sau bếp, để mỗi ngày đều có cơm no, Lý Ngũ Nha có chút khó nói. Ngươi có thể không nên cao quá một chút không? Lý Thất Lang mặt lộ vẻ mê mang. Sao không cao? Chỉ cần có thể ăn no là được. Sau đó, hắn nhìn theo khao khát. Nếu mỗi ngày sau đây có thể ăn một vài chiếc bánh bao như thế này, tôi nhất định sẽ cười giật mình. Nhìn chân tay nghẹn ngào trong tay, Lý Ngũ Nha nghĩ đến cảnh tượng ăn bánh bao mỗi ngày, bỗng cảm thấy hơi thiếu thốn. Lý Ngũ Nha nhìn Lý Thất Lang nghiêm túc khuyên bảo. Thất Lang, đừng luôn ăn bánh bao, suy nghĩ lại, thịt mà, không hương vị sao, còn muốn ăn bánh bao. Lý Thất Lang trông ngơ ngác, có thể ăn thịt sao? Nói xong, hắn không thể kiềm chế được nuốt nước miếng. Lý Ngũ Nha đặt tay lên vai Lý Thất Lang, nghiêm túc nói. Thất Lang, chúng ta phải có động lực, sau này muốn ăn thịt. Sau đó cô dừng lại một chút, không chỉ muốn ăn thịt mà còn muốn thưởng thức những món ăn ngon nhất trên đời. Lý Thất Lang lấp lánh ánh mắt khi nghe điều đó, miệng nước miếng rực rỡ, có cả món thịt ngon hơn sao? Nghe vậy, Lý Ngũ Nha nhìn Lý Thất Lang với ánh mắt tràn đầy thương cảm. Đáng thương quá, lớn như vậy mà vẫn chưa từng thưởng thức được những món đồ ăn như thịt nhưng lại cảm thấy thịt là món ngon nhất. Thịt. Kiếp trước, nàng đã từng thưởng thức hết chưa? Thịt nướng, thịt kho tàu, hầm thịt, chưng thịt, chiên thịt. Lý Ngũ Nha trong đầu hiện ra từng hương vị thịt khác nhau, nước miếng chảy dài trên môi. Thật không thể thấy đến, nàng cũng không thể không đáng thương đệ đệ, trong cuộc sống này, thực sự là quá khổ. Lý Ngũ Nha, với lòng lo âu, vẫn cầm trong tay chiếc bánh bao đã làm xong, ăn xong ba lượng rồi nói. Dư lại hai cái này, tôi sẽ mang về cho Tam Ca và Nhị Tỷ ăn. Sau đó, cẩn thận đặt hai chiếc bánh bao vào túi. Cả hai cùng với Lý Thất Lang trong bụng có một sự lực lượng. Quyết định dẫn Lý Thất Lang đến tiền viện để thử vận may, xem liệu họ có thể tìm được một chốn ăn no bữa cơm miễn phí hay không. Ngay khi họ đến, gần cửa tiền viện, tiếng vó ngựa vang lên nhanh chóng, khiến họ nhấc mày ngạc nhiên. Ô, tới rồi, có nhiều người quá. Lý Thất Lang mở to mắt, ngạc nhiên chỉ vào đám người bụi đất cuồn cuộn chỉ cách vài trăm mét. Lý Ngũ Nha nhìn qua và nhận ra rằng có ít nhất từ 50 đến 60 người, đều cưỡi ngựa cao và mặc đồ binh của đại sở. Mặc dù hơi kỳ quặc khi thấy nhiều binh sĩ như vậy, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh. Điệp lĩnh quan thường xuyên có những cuộc diễn tập 30 dặm ngoài thành, nên những cuộc diễn tập này là điều bình thường. Thất Lang, chúng ta nhanh về hậu viện đi. Trước sự xuất hiện của đám binh lính đông như vậy, họ không muốn gây sự. Lý Ngũ Nha dẫn theo Lý Thất Lang hướng về hậu viện, nhìn thấy đoàn kỵ binh ngày càng gần. Và khi họ đến gần cổng hậu viện, cô mày đột nhiên nhăn lại. Những người đến không phải một bát binh bào, mà là hai bát. Dù họ cách xa một chút và không rõ ràng, nhưng đầu tiên mười mấy người đi trước không phải binh bào, mà giống như những người đang săn lùng phía sau kỵ binh. Làm sao đây, có vẻ như sắp xảy ra chuyện không hay.